Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cánh cửa thần kỳ. Canh 3, thành tựu Doraemon bên trong kinh điển nhất đạo cụ cánh cửa thần kỳ. Lê Công hiện nay chỉ diễn dịch bộ phận công năng. Hắn sau đó phải làm, chính là tiếp tục cho đồng hành chế tạo vấn đề khó. Hắn quá khứ cũng sáng tạo rất nhiều dằn vặt đồng hành tế bào não biểu diễn. Tỷ như sớm nhất không đụng vào dự đoán vé sổ số ảo thuật. Không tiếp xúc khiến vật thể biến mất không còn tăm hơi. Vân vân, chúng nó đặc điểm lớn nhất chính là liền trên logic đều thành lập không đứng lên. Hiện tại hắn cũng sắp sửa một lần nữa thực thi loại này loại hình. Công nhân viên vứt cho hắn một cái màu đỏ bóng. Hắn mặt hướng hiện trường khán giả, nói rồi quy tắc, đón lấy, ta muốn tuyển một vị may mắn khán giả, để lựa chọn khác chính mình sắp sửa đi địa phương. Sau đó người may mắn đem sẽ thông qua cánh cửa thần kỳ. Đi đến chỗ đó, dứt tiếng, hiện trường khán giả tiếng hoan hô lần thứ hai cuốn lên. Tuy rằng tuổi ấu thơ hồi ức bước vào hiện thực rất ấm, nhưng dù sao đang ngồi càng nhiều người đều là đại nhân a. Không đến điểm kích thích, liền cảm thấy giá vé còn không siêu trị. Nếu như là bình thường ảo thuật ra, đã không cần soi mói. Nhưng trên đài chính là Lê Công, được khen là như một vị thần nam nhân, phù thủy, đạo sĩ hoặc là thần tiên. Không người quan tâm, bọn họ chính là muốn xem lật đổ thường quy biểu diễn. Vì lẽ đó hiện trường đốt lên, chiếc máy truyền hình khán giả cũng hô to Yoshi. Ok. Để ta bịt kín hai mắt, tại chỗ xoay quanh, tiếng hoan hô cao nhất địa phương, đem có thể được sự chú ý của ta. Công nhân viên đến đây đem Lê Công che mắt, xoay quanh, Lê Công đầy đủ xoay chuyển 6 vòng. Hiện trường khán giả hò hét quả thực là biến thành gầm rú. Cũng không lo nổi nhiều như vậy thân sĩ thục nữ phong độ. Có mấy người thậm chí đứng lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phải bắt được cái này trong cuộc sống hiếm thấy một cơ hội duy nhất. Lê Công chuyển xong cuối cùng một vòng. Bước chân có chút lảo đảo ổn định. Hiện trường âm thanh dường như sóng thần. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Vô số tiền ta âm thanh chui vào trong tai. Lê Công liền từ mãnh liệt nhất phương hướng. Dùng sức sau này tung quả cầu đỏ. Ở vạn ngàn khán giả chú ý dưới. Quả cầu đỏ xẹt qua thính phòng, bay xuống ở bên trái khán giả khu. Tất cả mọi người đều không lo nổi hình tượng giành giật. Thậm chí có mấy cái đều từ chỗ ngồi bay nhào tới. Cuối cùng cướp được bóng dĩ nhiên là tiểu tỷ tỷ. Vừa bắt đầu nàng liền đem bóng ôm vào trong lòng. Chết cũng không chịu buông tay. Hiện ở công nhân viên đưa nàng mang ra đến rồi. Nàng giấu trong lòng kích động. Hoài nghi cùng khó có thể tin tưởng. Cẩn thận mỗi bước đi lên sân khấu. Lê Công thấy thế cười. Cho ngươi ôm một cái chứng minh ta là thật sự. Vị này nữ fan lập tức đem hắn ôm lấy. Nàng ầm ầm nhảy loạn trái tim đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng tuyệt đối là sướng đến phát rồ rồi. Lê Công cười buông ra đối phương. Cũng bổ sung quy tắc. Yêu cầu là kinh đô trong phạm vi khu vực. Nhất định phải là tín hiệu sung túc. Có thể sử dụng NTV phổ biến lưu truyền thông phần mềm. Chấm ngoặc kép, đây là một đoạn quảng cáo. Đồng thời cũng là nghiệm chứng người may mắn vị trí phương pháp. Nàng muốn bắt điện thoại di động quan xem TV đài áp trực tiếp. Sau đó dùng bên người vận động camera quay chụp hạ xuống. Hoặc là đến chương tự đập chụp ảnh chung. Hai người kết hợp, tự nhiên chứng cứ xác thực. Ở bắt đầu trước, xin mời nhắm mắt lại. Lê Công nói với nàng, ở trong đầu tưởng tượng địa phương ngươi phải đi, mang tính tiêu chí biểu trưng, mọi người đều có thể nhận ra địa điểm, làm hết sức chi tiết nhỏ hoàn thiện, sau đó lớn tiếng nói ra. Thực nơi này Lê Công đã ở đọc tâm cùng thôi miên, may mắn nữ sĩ thả ra sự tưởng tượng, cho hắn không hề khó khăn đọc tâm cơ biết, nàng lựa chọn chọn cảnh tượng ở trong đầu lấp lóe mà qua. Nếu như là quá xa lời nói. Lê Công gặp thôi miên phủ quyết, dùng chính là không đủ mang tính tiêu chí biểu trưng ý nghĩ. Nàng vốn là muốn đến xem hải, nhưng chỗ kia thật xa, Lê Công chế tạo không được xa như vậy truyền tống. Ở hạn định sàng lọc dưới, nàng cuối cùng đều lại chọn Lê Công dự thiết mấy cái đứng đầu đáp án bao quát Jin gia, DJ tháp sắt, chùa Sensoji vân vân. Ta muốn đi xem DJ tháp sắt. Nàng lớn tiếng nói ra. Đúng là tương đương mang tính tiêu chí biểu trưng địa phương. Đồng thời ở ngay gần không xa. Lấy Lê Công bây giờ phép thuật năng lực. Đến sớm kinh điển thiết trí một cái truyền tống quyển trục. Đem điểm truyền tống đặt ở cánh cửa thần kỳ mặt sau. Mở ra chỉ lệnh chính là mở cửa động tác. Cho nên điểm sau khi ra ngoài. Lê Công liền lập tức để công nhân viên tới. Cho trên người nàng lắp đặt vận động máy quay phim. Đồng thời cho nàng một bộ nhà tài trợ chống đỡ điện thoại di động. Đang chuẩn bị thời điểm. Lê Công tiếp tục cho ảo thuật tăng cường độ khó. Ta còn muốn tùy cơ tuyển một tên khán giả. Cho nữ sĩ trên cánh tay ký xuống độc nhất vô nhị đánh dấu. Đến thời điểm nàng đem biểu diễn cho khán giả xem. Lại là một fan náo nhiệt tùy cơ lựa chọn. Lần này tới một vị trẻ tuổi. Hắn rất là kích động. Cũng rất rồng bay phượng múa ở nữ sĩ trên cánh tay ký xuống mật mã như thế văn tự. Lê Công nhìn thấy liền nở nụ cười. Đây chính là ta muốn hiệu quả. Biểu diễn cho khán giả xem. Xác nhận nó khó có thể mô phỏng theo. Cuối cùng, Lê Công cho nữ sĩ nói yêu cầu. Khi ngươi thông qua cánh cửa thần kỳ sau, xin mời ngay lập tức mở ra máy quay phim. Mở ra điện thoại di động. Để chúng ta cộng đồng chứng kiến ngươi ở đâu. Ngươi chỉ có 3 phút. Đến sau dùng điện thoại di động cùng cảnh vật chụp ảnh chung. Lúc trở lại là đồng dạng biện pháp. Nhắm mắt lại. Đọc thầm ngươi phải quay về. Ok. Phiên dịch Yoshiko đem nói xong chỉnh truyền đạt. Nữ khán giả gật đầu lý giải. Hiện tại, Lê Công mở ra cánh cửa thần kỳ. Hoan nghênh ngươi bước vào chính mình giấc mơ địa phương. May mắn nữ sĩ giấu trong lòng kích động bước vào cánh cửa thần kỳ. Nàng xoay người cùng khán giả phất phất tay. Mà hậu môn đóng lại. Một giây sau lại mở cửa. Người đã biến mất không còn tăm hơi. Rất mà chuẩn bị tốt hình chiếu thiết bị. Đem vận động máy thu hình ảnh hình chiếu đi ra. Hắc ám khoảng chừng mấy giây. Sau đó hình ảnh rộng rãi sáng sủa. Nữ sĩ đã mở ra ở vào nàng trên trán camera. Theo nàng ngắm nhìn bốn phía động tác, hiện trường khán giả thán phục lần thứ hai kéo tới. Đại màu đỏ điện Porta liền đứng sững ở trước mặt. Khả năng là thân ở cảnh hình ảnh quá mức chấn động. Nữ sĩ trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó. Sau đó mới phát giác nàng vẫn không có làm bước kế tiếp. Nàng vội vàng đem điện thoại di động trình tự cho mở ra. Khán giả thời khắc này con mắt cũng không dám chát. Trong điện thoại di động cho thấy hình ảnh. Thình lình chính là hiện nay tức thì sân khấu. Chính giữa sân khấu còn có thể nhìn thấy bản thân nàng họa bên trong họa. Sở hữu khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói nhìn thấy tháp sắt, làm bọn họ mừng rỡ bất ngờ. Khả năng này là cái thiết kế xảo diệu ảo thuật. Nhưng bây giờ nhìn đến đồng bộ trực tiếp nội dung. Chính là làm bọn họ cảm giác ma huyễn. Đây thật sự là xuyên qua cánh cửa thần kỳ. Đến mấy cây số ở ngoài đi dây tháp dưới chân sao. Khó có thể tin tưởng ở mỗi người tâm bên trong sản sinh. Lẽ nào Lê Công thật sự có phép thuật? Theo nữ sĩ ở xung quanh nhìn quanh quan sát. Giấu tay mò này sờ sờ cái kia. Trong miệng nàng không được phát sinh than thở. Xem cái kích động thỏ con ở xung quanh bước nhanh chạy chậm. Nàng nhìn này, nhìn cái kia. Dùng điện thoại di động tự đập. Gặp phải người đi đường muốn chào hỏi nhưng lại muốn nói lại thôi. Lúc này thiên thiên vạn vạn khán giả liền đang nghĩ. Nếu như vừa vặn có khán giả ở phụ cận ngẫu nhiên gặp. Thật liên tuyệt. Nhưng đáng tiếc không có như thế trùng hợp hình ảnh. 3 phút ngắm cảnh thời gian cũng quá ngắn. Dù cho hiện lại xuất phát cũng không kịp. Lê Công cũng là có ý định ở ngăn chặn loại này tao ngộ. Bởi vì này đã là phép thuật biên giới. Lại nhiều một chút điểm. Nó liền thật sự không cách nào dùng ảo thuật giải thích rõ ràng. 3 phút đếm ngược kết thúc. Nữ sĩ mau mau dựa theo điện thoại di động nhắc nhở. Trở về vừa nãy xuất hiện địa phương. Nàng đi đến mới bắt đầu xuất hiện trước cửa. Đưa tay đi vặn ra. Nàng không có nhắm mắt lại, nhưng không liên quan, dịch chuyển phép thuật sẽ tự động lóa mắt một mảnh bạch. Vận động camera hình ảnh đã cắt đứt, nhưng trong thực tế đã là không có khe nối liền trên sàn nhảy màu phấn hồng cánh cửa thần kỳ mở ra. Nữ sĩ trợn mắt ngoác mồm trở lại trên sàn nhảy. Nàng ngơ ngác đối với toàn trường khán giả, hiển nhiên còn không từ vừa nãy cảnh tượng bên trong đi ra. Bởi vì tự mình tao ngộ nói cho nàng, xác xác thực thực là xuyên qua rồi. Chỗ kia tuyệt đối là DJ tháp sắt không sai. Nàng trước đây thường thường đi, đối với nơi đó một cảnh một vật đều đặc biệt quen thuộc. Bên kia không khí, ngựa xe như nước, đều là chân thật như vậy. Cứ việc nàng biết này nói ra rất khó làm người tin tưởng, nhưng nó chính là như thế phát sinh. PS, canh ba dâng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.